Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 54, Thiên Trùng Mừng Như Điên. Cổ hơi thở này, tốt làm người ta chán ghét, thực sự là chán ghét khí tức cái kia đối nam nữ trẻ tuổi nhận thấy. Được Thiên Trùng Tôn Giả trên người cái kia quái dị khí tức. Lúc này lập tức minh bạch Thiên Trùng Tôn Giả lai lịch. Ngoại tộc, hắn là ngoại tộc, nam nữ trẻ tuổi trên mặt đều có nhàn nhạt sát ý hiển hiện. Mà cái này sát ý, cũng làm cho Thiên Trùng Tôn Giả nhận thấy được. Lúc này sắc mặt ngưng trọng đứng lên, không nghĩ tới lại có ngoại tộc bị giam đến Thiên Ma Ngục tới. Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm Thiên Trùng Tôn Giả, ngoại tộc, trực tiếp giết chết chính là, còn nhốt vào tới ngồi cái gì, cái kia chiến khung đầu óc nước vào. Nam tử trẻ tuổi thì là hừ lạnh, phu quân, làm sao bây giờ? Cô gái trẻ tuổi hỏi, còn phải hỏi, nếu là ngoại tộc, liền không cần khách khí như vậy, trực tiếp bắt giữ, liền cho Thanh Mộc lão đại xử lý. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt ở giữa tồn tại hung quang thoáng hiện. Cô gái trẻ tuổi cũng gật đầu, ngoại tộc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Theo ta đi, nam tử trẻ tuổi không chút khách khí chính là một đạo gầm lên. Thúc thủ chịu trói, Thiên Trùng Tôn Giả nhưng là diễu cợt, chỉ bằng hai người các ngươi. Thiên Trùng Tôn Giả căn bản cũng không nói cái này đối nam nữ trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Thật chỉ cần là Cửu Hằng Quốc độ người, hắn đều không thể nào để ở trong lòng. Dù sao Cửu Hằng Quốc độ là còn lâu mới có được nguyên giới mênh mông. Lại chém giết cũng rất ít. Cửu Hằng Quốc độ là ở an nhàn ở giữa trưởng thành, mà nguyên giới nhưng là tại Tinh Phong Huyết Vũ ở giữa không ngừng lột xác. Thiên Trùng đến từ nguyên giới, lại rất đã sớm đạt được cực hạn thiên địa tôn giả cấp độ. Trước mắt đôi trai gái này mặc dù cũng đều là cực hạn thiên địa tôn giả, nhưng hắn vẫn cho rằng hai người này tuyệt không phải mình đối thủ. Lúc này hắn liền cùng đôi trai gái này động thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn sai rất thái quá, bởi vì trước mắt đôi trai gái này, bất kỳ cái gì một người thực lực đều cao hơn hắn. Hai người liên thủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Rất nhanh, Thiên Trùng Tôn Giả đã bị trực tiếp bắt giữ. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên Trùng Tôn Giả suýt nữa bị nam tử trẻ tuổi kia cho trực tiếp giết chết. May mắn đối phương có chỗ lưu thủ, nhưng hắn biết mình bị đơn giản như vậy bắt giữ lúc, hắn cũng một trận ngẩn ra, vẻ mặt khó tin, nhưng trên thực tế hắn chỉ biết một, không biết hai không sai. Cửu Hằng Quốc độ cường giả, sinh ở an nhàn bên trong, luận cường giả chất lượng xác thực so ra kém tại giết chóc ở giữa trưởng thành nguyên giới cường giả. Nhưng chớ quên, hắn hiện tại vị trí chính là Thiên Ma Ngục. Thiên Ma Ngục ở giữa giam giữ, đều là từng tại Cửu Hằng Quốc độ nhấc lên qua Tinh Phong Huyết Vũ tội ác tày trời hạng người. Bọn hắn bị giam, tự nhiên phạm phải tội lớn ngập trời. Tàn sát, chém giết một dạng kinh lịch nhiều vô cùng. Thậm chí bên trong rất nhiều người đều là trực tiếp cùng trưởng lão viện trắng trợn chém giết qua. Luận cường giả chất lượng, cái này Thiên Ma Ngục ở giữa cường giả so nguyên giới tuyệt đối không kém chút nào. Thậm chí còn muốn càng mạnh vài phần, giống như đôi trai gái này, tại Thiên Ma Ngục rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả bên trong, danh khí đều rất lớn, hai người đều có tiếp cận vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Lại hai người bọn họ là vợ chồng, lẫn nhau rất có ăn ý, liên thủ lại, liền vô địch thiên địa tôn giả đều có thể chống lại. Huống chi là Thiên Trùng Tôn Giả, ghê tởm. Ta dĩ nhiên trốn đều trốn không thoát. Thiên Trùng Tôn Giả cắn răng, vẻ mặt không cam lòng. Trước hắn từ chiến khung trong tay đạt được huyết quang độn pháp, nhưng hắn nghiên cứu thời gian rất ngắn, đến bây giờ trên cơ bản cũng đều vô pháp thi triển ra. Đối mặt cái kia đối nam nữ trẻ tuổi, tự nhiên không có đào tẩu cơ hội. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nam tử trẻ tuổi quát khẽ. Thiên Trùng Tôn Giả bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nam tử trẻ tuổi hướng Ngục Vương Sơn mà đi. Ngục Vương Sơn đỉnh núi, cái kia thật lớn trên đài cao, Phùng Diễm thở sâu, lần nữa cầm lấy cờ đen. Hình tượng biến hóa Phùng Diễm đáy lòng thì không ngừng đang gầm thét. Muốn khống chế được chính mình, không thể chịu hình tượng ảnh hưởng, đánh cờ. Ta là đang đánh cờ, Phùng Diễm không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Đồng thời tâm hắn cũng bảo trì một mảnh không minh. Tâm như đao không thể phá vỡ Phùng Diễm tâm trí cực mạnh. Lúc này cũng hoàn toàn phát huy được. Cộng thêm chính hắn không ngừng nhắc đến tỉnh. Lúc này cũng sản sinh một chút ảnh hưởng. Cái kia quân đen chậm rãi hướng phía dưới. Định rơi vào trên bàn cờ. Có thể lại bỗng nhiên dừng lại. Mà Phùng Diễm ý thức lại một lần nữa rơi vào hình ảnh kia bên trong giữa chém giết. Rất nhanh, hình tượng tiêu thất. Bạch tự đã toàn bộ xuống xong. Vẫn là thất bại, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Vẻ mặt không cam lòng hắn đã liên tiếp nếm thử hơn 10 lần. Có thể mỗi một lần hắn đều thất bại. Lại mấu chốt là hắn liền một cái cũng không từng rơi xuống. Ta rõ ràng đã đem cực lực khống chế nhắc nhở chính mình. Bằng vào ta tâm trí. Phải gặp đến không được thu ngoại giới tại quê nhiễu. Toàn tâm toàn ý đánh cờ cần phải là rất đơn giản. Có thể kết quả Phùng Diễm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trước hắn liền nghe Tử Minh bọn hắn nói qua. Tại đây phá ngục cục bên trong. Tâm trí tuy có nhất định tác dụng. Nhưng cũng không phải quyết định tấm này ván cờ then chốt. Nhưng vấn đề là. Phùng Diễm đến bây giờ một cái cũng không từng rơi xuống. Hắn sốt ruột. Cho nên mới có thể muốn bằng vào chính mình tâm trí. Đi tới một cái. Nhưng kết quả vẫn là thất bại. Không thể gấp, quính lên, tâm hội loạn, sợ rằng lần sau nếm thử, kết quả hội càng thêm không xong. Phùng Diễm thở sâu, sắc mặt băng lãnh, ta mới nếm thử hơn 10 lần mà thôi, cũng còn không có đem cái này ván cờ sở hữu dòng chảy nắm giữ. Giống như người khác, như cái kia Tử Minh, đến bây giờ đều nếm thử không biết bao nhiêu lần, cũng vẻn vẹn chỉ rơi xuống một cái đến, mà hắn rất nhiều người. Đều giống như ta, một cái cũng không rơi xuống. Ta dù sao cũng là vừa tới. Chấm ngoặc kép, ta còn có thời gian. Phùng Diễm tâm thần chậm rãi khôi phục ổn định. Nhưng vào lúc này, ba bóng người lướt lên Ngục Vương Sơn đỉnh núi. Khuôn mặt xa lạ, lại tới một vị tân nhân. Làm Thiên Trùng Tôn giả xuất hiện ở đỉnh núi lúc, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng nhận thấy được Thiên Trùng Tôn giả khí tức bên trên không thích hợp. Hơi thở này, là ngoại tộc, dĩ nhiên là ngoại tộc, đáng chết ngoại tộc. Dĩ nhiên cũng bị nhốt đặt tiến đến. Sở hữu đối ngoại tộc đều không có hảo cảm chút nào. Dù sao không phải là tộc ta bên trong. Tâm tất dị, thiên ma ngục sở hữu tù nhân đều đã hình thành một cái chỉnh thể. Nhưng nếu là nhường một cái khác trộn đều tiến đến. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Phùng Diễm cũng cau mày nhìn chằm chằm Thiên Trùng Tôn giả. Dĩ nhiên là nguyên giới chi nhân. Xem ra cũng là mới vừa nhốt vào đến. Chẳng lẽ là lần này nguyên giới hạ xuống cường giả? Phùng Diễm cau mày. Hắn bởi vì có được nguyên thạch cải biến khí tức. Có thể Thiên Trùng Tôn giả nhưng không cách nào ẩn nấp khí tức. Tự nhiên khác tất cả mọi người căm thù. Thanh Mộc Lão Đại. Cái kia đối nam nữ trẻ tuổi đem Thiên Trùng Tôn giả mang tới Thanh Mộc trước. Mặt, Thanh Mộc cũng cau mày nhìn trước mắt Thiên Trùng Tôn giả. Ngoại tộc, nói cho ta biết, chiến khung vì sao không có đưa ngươi giết chết, ngược lại đưa ngươi giam giữ. Thiên Trùng Tôn giả con mắt híp lại. Hắn làm không có khả năng nói thẳng ra mình là đem chiến khung trong tay Thiên Ma Tinh lừa gạt tới. Tay, sau đó tiến vào. Dù sao nếu để cho ở đây những thứ này tù nhân biết rõ hắn trên người có Thiên Ma Tinh tồn tại lời. Nói, sợ rằng lập tức tất cả mọi người hội ùa lên, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Còn như tiếp tục giả mạo Cửu Hằng Sứ Giả, kia liền càng không được. Bởi vì đường đường Cửu Hằng Sứ Giả, thân phận cao thượng, liền chiến khung cũng phải đối hắn vô cùng cung kính. Tại sao lại bị giam tiến đến? Vì vậy... Thiên Trùng Tôn giả chỉ có thể hồi đáp nói, ta là vô ý xông vào Cửu Hằng quốc độ, lại bản thân ta là nguyên giới Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng. Cùng Cửu Hằng quốc độ thuộc về cùng trận doanh, đại trưởng lão liền ngoài vòng pháp luật thi ân, nhiễu ta một mạng, có thể lo lắng ta sẽ chấp nhận sẽ đem Cửu Hằng Quốc độ vị trí tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới đem ta giam giữ. Thanh Mộc nhìn chằm chằm vào Thiên Trùng Tôn Giả. Hắn nhìn lấy Thiên Trùng Tôn Giả ánh mắt. Muốn phán đoán Thiên Trùng Tôn Giả nói thế thật giả. Nhưng Thiên Trùng Tôn Giả liền sứ giả cũng dám giả mạo. Nói xạo lúc tự nhiên không có bất kỳ kẽ hở. Là như thế này. Thanh Mộc kiện Thiên Trùng Tôn Giả nói chuyện là ánh mắt không có chút nào dị động. Cũng khẽ gật đầu. Có thể xung quanh hắn cường giả như trước nghi hoặc. Đại đa số người bọn hắn căn bản cũng không biết nguyên giới. Cũng không biết Đại Chu Hoàng Triều tồn tại. Cái này ngoại tộc, đến từ chính nguyên giới. Đó là một cái so với ta Cửu Hằng Quốc độ còn mênh mông hơn vô số lần địa phương. Mà Đại Chu Hoàng Triều chính là bên trong nhất đại siêu cấp thế lực. Đã từng quốc chủ dẫn dắt ta Cửu Hằng Quốc độ đi nguyên giới chinh chiến qua. Khi đó Đại Chu Hoàng Triều chính là chúng ta trung thành nhất minh hữu. Chiến khung khả năng xem ở minh hữu phân thượng, mới không có giết hắn. Thanh Mộc giải thích, lúc này tất cả mọi người hiểu được, nguyên lai là dạng này. Người này, dĩ nhiên là chúng ta minh hữu. Nguyên lai ngoại tộc ở giữa cũng có chúng ta minh hữu. Xung quanh những cường giả kia nghe, lúc này đối Thiên Trùng Tôn giả địch ý cũng từ từ giảm xuống. Nếu là minh hữu, bọn hắn đương nhiên hội hơi chút thay đổi trước đó thái độ mà Phùng Diễm nghe được Thiên Trùng Tôn. Giả lời nói sau lại lập tức phát giác kẽ hở. Hừ, Cửu Hằng Quốc độ vị trí đã bại lộ. Còn cần ảnh tàng cái gì? Vô ý xông vào, càng là nực cười cái này ra hòa. Rõ ràng đang nói láo, Phùng Diễm mặc dù biết cái này Thiên Trùng Tôn giả đang nói láo. Lại cũng không có chọc thủng, bởi vì hắn muốn chọc thủng lời nói. Sợ rằng thân phận mình cũng sẽ bị dẫn dắt ra tới. Nếu là minh hữu, vậy ta cũng liền không giết ngươi. Thanh Mộc nhàn nhạt liếc Thiên Trùng Tôn giả liếc mắt. Kể từ hôm nay ngươi liền tại đây Ngục Vương Sơn bên trên ngây ngô a. Đãi ngộ cùng người khác một dạng. Cái kia phá ngục cục ngươi cũng có tư cách đi nghiên cứu. Phá ngục cục, Thiên Trùng Tôn giả ngẩn ra. Cái gì phá ngục cục? Ha ha. Lão tiểu tử, cái này phá ngục cục còn có về thiên ma ngục ở giữa quy củ. Hay là ta tới nói cho ngươi đi. Tử Minh cười hì hì đi tới trước. Liếc Thiên Trùng Tôn giả liếc mắt. Chợt bắt đầu với hắn giảng thuật lên phá ngục cục chuyện còn có thiên ma ngục cường giả thực lực. Thiên đạo lời thề đứng lên. Một vị thánh cảnh, 9 vị vô địch thiên địa tôn giả. Còn có nhiều như vậy cực hạn thiên địa tôn giả. Vừa mới bắt đầu biết rõ thiên ma ngục ở giữa vô số cường giả thực lực lúc Thiên Trùng Tôn giả cũng dọa cho giật mình. Chợt hắn cũng biết cái kia thiên đạo lời thề tồn tại. Nếu như có thể phá vỡ phá ngục cục, dẫn bọn hắn đi ra ngoài, là có thể ép buộc bọn hắn ngàn vạn năm. Thiên Trùng Tôn giả lúc này hưng phấn. Cái kia phá ngục cục tạm thời không nói, cần phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Điểm ấy đối hắn mà nói căn bản không khó, bởi vì hắn tồn tại thiên ma tinh tồn tại, hoàn toàn tùy thời có thể tùy chỗ đem tất cả mọi người thả ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần hắn đem cái này những người này thả ra ngoài, vậy bọn hắn đều muốn cung hắn ép buộc nhiều cường giả như vậy. Ngàn vạn năm, Thiên Trùng Tôn giả đã bị thật lớn mừng như điên cho bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.